Tiểu Triệu tin rằng chỗ đó nhất định có vụ án phát sinh, chỉ là bây giờ xem ra, thi thể đã sớm bị xử lý rồi. Diệp Lăng Phi để di động xuống, đã nhìn thấy Chu Hân Minh đang nói chuyện với Tần Giao và Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống xe, Chu Hân Minh đi tới giang tay ra, ôm lấy Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh một mực lo lắng cho Diệp Lăng Phi, tuy ngoài miệng cô không nói gì, nhưng trong lòng Chu Hân Minh lại hiểu rõ, đới Vinh Cẩm đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một đối thủ rất khó giải quyết. Trước khi, Diệp Lăng Phi đã từng giao thủ mấy lần với đới Vinh Cẩm, lần này đới Vinh Cẩm đến thành phố Vọng Hải, đó là muốn chấm dứt ân oán giữa hắn và Diệp Lăng Phi, nhất định đã chuẩn bị kỹ càng. Tuy Chu Hân Minh cực kỳ tin tưởng năng lực của Diệp Lăng Phi năng, nhưng chung quy lại bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Chu Hân Minh thấy Diệp Lăng Phi đã trở về, cô ôm Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi hôn Chu Hân Minh, bàn tay hắn đặt lên bộ mông đầy đặn của Chu Hân Minh, ôm Chu Hân Minh đi đến trước mặt Vu Đình Đình cùng Tần Giao. Hắn cười cười, nói, hai tiểu nha đầu, cứ để anh phải lo lắng hoài, được rồi. Đừng nói gì nữa, các em đi tắm đi, anh cũng đi thay bộ quần áo. Hân Minh, em đi tìm quần áo cho hai tiểu nha đầu này. Ừm, chuyện này đừng nên nói cho Tình Đình biết, tránh để cô ấy phải lo lắng. Chu Hân Minh vâng một tiếng, Vu Đình Đình và Tần Giao trong lòng đều có chuyện muốn nói với Diệp Lăng Phi. Nhưng các cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cũng cho là mình nên đi tắm trước. Lần này bị đới Vinh Cẩm bắt cóc, khiến cho Tần Giao không dám đối mặt với Diệp Lăng Phi, vốn là cao hứng bừng bừng trở về gặp Diệp Lăng Phi, nhưng thật không ngờ lại bị đới Vinh Cẩm lợi dụng, loại cảm giác đó quả là không dễ chịu. Vu Đình Đình cũng có cảm giác đó, theo Vu Đình Đình thấy, mình lại gây thêm phiền toái cho Diệp Lăng Phi, nếu không phải vì mình thì vừa rồi Diệp Lăng Phi cũng không cần phải mạo hiểm như vậy, trong lòng cô có chút áy náy, không dám đối diện với ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình lúc nhìn hắn thì toàn quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới suy nghĩ trong lòng Vu Đình Đình lúc này, đưa tay ra vỗ vỗ lưng Vu Đình Đình, nói, được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, anh không sao đâu, những chuyện này vốn đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Chu Hân Minh tìm được hai bộ áo ngủ ở trong phòng, Diệp Lăng Phi ngồi trên giường hút thuốc lá, Chu Hân Minh đứng dậy, nói, ông xã, những chuyện mà anh vừa kể thật đáng sợ, anh có nghĩ tới không? Vạn nhất đới Vinh Cẩm không dùng bom điều khiển từ xa thì sao? Nếu hắn sử dụng bom hẹn giờ thì tính mạng anh gặp nguy hiểm rồi. Anh còn nói không để lo lắng. Bây giờ xem ra, ông xã anh thật sự rất khiến em phải lo lắng. Giọng nói của Chu Hân Minh mang theo vẻ trách móc. Chu Hân Minh không phải là không có cá tính. Tuy Chu Hân Minh thường xuyên ủng hộ những đề nghị của Diệp Lăng Phi, nhưng mà cũng có một số đề nghị cô phản đối, cũng biết phàn nàn, cũng biết tức giận, chỉ cần cô không phải là đồ vật thì nhất định sẽ có tính cách của mình. Huống chi Chu Hân Minh nghĩ mà cảm thấy sợ, cô là cảnh sát, trong lòng hiểu rõ những chuyện đó có ý nghĩa như thế nào, một khi đới Vinh Cẩm không dùng bom điều khiển từ xa mà dùng bom hẹn giờ, rất có thể Diệp Lăng Phi đã bị nổ chết. Chu Hân Minh cảm thấy vô cùng sợ hãi, không khỏi lên tiếng trách móc. Diệp Lăng Phi hiểu sự lo lắng trong lòng Chu Hân Minh, hắn đứng dậy, vươn tay ôm Chu Hân Minh, ngửi mùi hương thơm ngát từ mái tóc của Chu Hân Minh truyền tới. Hắn cười hì hì, nói, bà xã, anh biết anh sai rồi, em đừng tức giận, nào, tối nay chúng ta lại sinh một đứa nữa đi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, làm loạn cái gì chứ, cũng không biết anh lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Ông xã, em hỏi anh, tối nay anh định ngủ thế nào đây? Cái gì mà ngủ thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Còn muốn em phải nói rõ ra sao? Em muốn hỏi là anh định ngủ ở đâu? Chu Hân Minh quay mặt lại, nói, tối hôm nay thì không được rồi. Anh phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chờ khi nào sức khỏe anh khôi phục lại thì anh muốn làm cái gì em mặc kệ. Nhưng bây giờ em không thể mặc kệ anh được. Nếu anh còn không biết tiết chế như vậy, sớm muộn gì cũng không chịu đựng được đâu. Lúc này Diệp Lăng Phi mới hiểu được điều mà Chu Hân Minh lo lắng. Diệp Lăng Phi cho tay vào trong áo ngủ của Chu Hân Minh, lần mò đến vùng bụng phẳng lì của Chu Hân Minh rồi trượt tiếp xuống, nói, bà xã, tối hôm nay ngoại trừ em ra anh không muốn ai khác cả. Chu Hân Minh kéo tay Diệp Lăng Phi ra, nói, em đã nói rõ ràng rồi, anh đừng làm loạn nữa. Ông xã, tối hôm nay anh nghỉ ngơi thật tốt đi. Bây giờ em đi xem hai cô gái thế nào, còn anh ấy à, đi ngủ sớm một chút đi. Sáng ngày mai lúc thức dậy, anh lại trò chuyện với hai người họ. Còn ngày mai, em sẽ đến thăm Tình Đình, tiện thể đến cục cảnh sát. Em định chuẩn bị đi làm. Chu Hân Minh đã nói đến nước này, Diệp Lăng Phi cũng hiểu dụng ý của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh lo lắng Diệp Lăng Phi không chịu nổi nữa, vừa mới trở về từ Nhật Bản lại gặp chuyện của Đới Vinh Cẩm. Về phần Tần Giao và Vu Đình Đình, đối với Diệp Lăng Phi mà nói, đó đều là người phụ nữ của hắn. Điều Chu Hân Minh lo lắng là thân thể Diệp Lăng Phi không chịu đựng nổi, như vậy sẽ khiến hắn lao lực quá mức. Cho nên, cô không cho phép Diệp Lăng Phi làm loạn, muốn Diệp Lăng Phi đi ngủ sớm một chút. Điều Chu Hân Minh lo lắng không phải không có lý, nếu thật sự để Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình, Tần Giao ở cùng với nhau, có lẽ Diệp Lăng Phi sẽ không kìm nén được mất. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Minh cái, nhận lời, vậy được rồi. Bà xã, anh đi ngủ đây, hai người bọn họ phải làm phiền em rồi. Vâng, em biết rồi, Chu Hân Minh đáp. Diệp Lăng Phi thật sự đi ngủ, hắn có mệt mỏi, cho dù Chu Hân Minh không yêu cầu Diệp Lăng Phi đi ngủ, Diệp Lăng Phi cũng lựa chọn đi ngủ thôi, hắn cần nghỉ ngơi. Chu Hân Minh đem áo ngủ cho hai người Tần Giao và Vu Đình Đình, đã muộn rồi. Ba người không trò chuyện quá nhiều, Chu Hân Minh chỉ nói cho hai cô gái biết có thể ở chỗ này yên tâm ngủ, không cần phải lo lắng có chuyện gì xảy ra. Chu Hân Minh cũng không hỏi quá nhiều, có một số việc cần hỏi, có một số việc không cần phải hỏi. Sáng sớm hôm sau, Chu Hân Minh đã dẫn theo con gái cùng Chu Tiểu Linh đi gặp Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1577. 2. Trở về là tốt rồi. 2. Khi Diệp Lăng Phi ngủ dậy, Chu Hân Minh đã không ở biệt thự nữa rồi. Đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời Diệp Lăng Phi có cảm giác toàn thân mỏi mệt không gì tả được. Trong lòng thầm cười cười, xem ra mình cuối cùng cũng già rồi. Cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng không được, hắn đã già rồi. Tuy mới chỉ 30 mấy tuổi, nhưng tâm của Diệp Lăng Phi đã già rồi. Trước kia hắn có thể không cố kỵ chuyện gì, nhưng bây giờ hắn lại phải cân nhắc thật lâu. Tâm của hắn đã già rồi, một khi tâm đã già, chuyện gì cũng cảm thấy mệt mỏi. Diệp Lăng Phi đứng trước gương, người đàn ông trong gương tuy vẫn toát lên khí thế lăng lệ ác liệt như trước, nhưng so với quá khứ mà nói, giờ phút này người đàn ông đó nhiều thêm vài phần nhu tình, ánh mắt cũng không đáng sợ như trước kia nữa. Râu ria cũng đã được cắt ngắn. Râu ria luôn có thể phụ trợ cho khí khái của người đàn ông, nhưng có những lúc, những người đàn ông râu dài cũng không được hoan nghênh cho lắm. Có đôi lúc đàn ông cũng cần biểu hiện ra sự dịu dàng của mình. Không thể nghi ngờ Diệp Lăng Phi hiện giờ đã thay đổi rất nhiều. Ngoại trừ khí khái của một người đàn ông, hắn còn có thêm nhu tình. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang xem nhìn mình ở trong gương, Vu Đình Đình người mặc đồ ngủ mơ màng đi qua chỗ rửa mặt. Cô đã đi qua, thấy Diệp Lăng Phi đang ở đó, lại quay lại, tay phải dụi dụi mắt, dịu dàng nói, Diệp đại ca, chào buổi sáng, đã mấy giờ rồi mà còn chào buổi sáng. Diệp Lăng Phi quay người lại, ôm Vu Đình Đình vào trong lòng, ghé môi hôn Vu Đình Đình thỏa thích một hồi, sau đó mới lên tiếng, Tần Giao dậy chưa? Vẫn chưa à, em nghĩ cậu ấy mệt mỏi quá. Vu Đình Đình ôn nhu nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh. Cảm ơn anh cái gì? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Cảm ơn anh đã cứu em. Vu Đình Đình dịu dàng nói. Em luôn tin tưởng Diệp đại ca sẽ cứu em. Em biết không lựa chọn sai người đàn ông của mình. Vu Đình Đình chủ động ghé môi tới thì thào vào tai Diệp Lăng Phi. Đợi sau khi tốt nghiệp đại học xong em sẽ sinh cho Diệp đại ca một đứa con. Nếu anh muốn hai đứa thì sao? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Anh muốn mấy đứa cũng được. Vu Đình Đình nói xong thì thẹn thùng, vội vàng chạy đi. Diệp Lăng Phi cười cười, theo hắn thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá. Vu Đình Đình đã trao thân gửi phận cho mình, vậy thì hắn sẽ chăm lo cho Vu Đình Đình, nếu không làm gì cả thì cũng không đáng mặt đàn ông. Diệp Lăng Phi không muốn cạo sạch trên râu ria trên mặt mình, để chừa một ít ngắn ngắn cũng không tệ, nhất là vừa nghĩ tới bộ dạng lúc hôn Bạch Tình Đình sẽ làm Bạch Tình Đình cảm thấy đau đau, đến lúc đó Bạch Tình Đình sẽ trách móc hắn, hắn lại muốn bật cười. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên ý thức được kỳ thật trong lòng hắn, người hắn yêu nhất chính là Bạch Tình Đình, thỉnh thoảng hắn sẽ nhớ tới Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cũng không phải người phụ nữ đầu tiên của Diệp Lăng Phi sau khi trở về, nhưng lại là người mà Diệp Lăng Phi có cảm tình nhất. Nếu thật sự muốn Diệp Lăng Phi phải phân chia cấp bậc tình cảm thì không thể nghi ngờ Bạch Tình Đình chính là người ở vị trí cao nhất. Diệp Lăng Phi cũng không rõ nguyên nhân của chuyện này là như thế nào. Nhớ tới Alice trước kia, lúc đó Diệp Lăng Phi rất si mê Alice, nhưng cũng không có cảm giác như bây giờ. Lúc đó Diệp Lăng Phi là một tên cuồng đồ không gì không làm được, trong lòng hắn cũng không có ý thức trách nhiệm về gia đình, phần nhiều là sự say mê với nhan sắc. Nhưng không thể phủ nhận một điều, lúc Diệp Lăng Phi đối mặt với Alice, trong lòng hắn Alice vẫn có địa vị, nếu không thì sao Diệp Lăng Phi có thể quên những người bạn gái trước đây của hắn ở nước ngoài, chỉ riêng Alice là không thể nào quên được. Vừa nghĩ tới Alice, Diệp Lăng Phi liền nghĩ đến phụ thân của Alice, tay buôn châu báu đó, cũng không biết bây giờ ông ta như thế nào. Lúc trước, hắn nhớ rõ cũng bởi vì cha Alice có chuyện phải về xử lý, Alice mới đi theo, trước mắt thôi đã rất lâu rồi, muốn liên hệ Alice cũng không được. Có lẽ là Alice có cuộc sống của mình, không muốn Diệp Lăng Phi bị quấy rầy. Lúc Vu Đình Đình quay lại chỗ rửa mặt, Diệp Lăng Phi vừa mới rửa mặt xong, đang dùng khăn lau mặt, Vu Đình Đình cầm lấy khăn lông, giúp Diệp Lăng Phi lau mặt. Sau đó, cô mới lấy đồ ra đánh răng rửa mặt, đó đều là Chu Hân Minh chuẩn bị cho cô. Diệp Lăng Phi từ phía sau ôm lấy Vu Đình Đình, thân thể mềm mại, mùi hương thơm ngát từ cơ thể. Diệp Lăng Phi luồn hai tay đến vào trong áo Vu Đình Đình, không có bất kỳ áo ngực hay quần con, Vu Đình Đình chỉ mặc mỗi bộ áo ngủ. Vu Đình Đình phun nước đánh răng ra, Diệp Lăng Phi ghé môi hôn lên cổ Vu Đình Đình, Vu Đình Đình nghiêng đầu, trong miệng phát ra một tiếng rên rất nhỏ. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang âu yếm Vu Đình Đình, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, Tần Giao xuất hiện ở phòng vệ sinh, cô vừa ngủ dậy định đi đánh răng, không ngờ lại bắt gặp một màn này ở đây. Tần Giao lập tức nói, xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng Phi rút tay ra khỏi áo ngủ của Vu Đình Đình, trên tay vẫn còn mang theo mùi hương của Vu Đình Đình, nói, anh đi thay quần áo, hai em cũng nhanh lên, mặc quần áo tử tế rồi chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm. Bây giờ đã gần 9 giờ, muốn đi ra ngoài ăn cơm cũng không phải bữa sáng nữa rồi. Diệp Lăng Phi đi qua bên người Tần Giao, lúc này Tần Giao mới đi tới, nhẹ nhàng nói, Đình Đình, mình không quấy rầy hai người chứ? Không có đâu. Má Vu Đình Đình hơi đỏ ửng, nói, mình và Diệp đại ca đang nói chuyện thôi, cậu đừng nghĩ lung tung. Mình thật sự không nghĩ lung tung. Tần Giao nói, mình chỉ cảm thấy hâm mộ cậu, có thể thân mật với Diệp đại ca. Tần Giao nói đến đây, lại lắc đầu, nói, được rồi, mình không nói nữa thì hơn, chúng ta mau đánh răng rửa mặt rồi còn đi ăn. Diệp Lăng Phi loay hoay chọn quần áo cho ngày hôm nay. Không có Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình ở đây, Diệp Lăng Phi thật sự không biết mình nên lựa chọn bộ quần áo như thế nào để mặc. Trước kia hắn luôn tùy ý chọn một bộ để mặc lên người, sớm đã thành thói quen với chuyện đó rồi. Nhưng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh luôn chọn lựa quần áo cho Diệp Lăng Phi. Theo cách nói của hai cô, Diệp Lăng Phi là ông xã của các cô, hắn cần chú ý đến trang phục của mình hơn. Từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi không cho rằng mặc quần áo là chuyện rườm rà khó khăn, có quần áo gì thì sẽ mặc bộ đó, không có gì phải lo lắng cả. Nhưng từ khi bị Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hai người nói đi nói lại mỗi ngày, Diệp Lăng Phi cũng bắt đầu cảm thấy do dự, không thể cứ suốt ngày bị vợ mình lải nhải về chuyện quần áo đúng không? Diệp Lăng Phi cứ để kệ hai bà vợ lựa chọn quần áo cho hắn, nhưng giờ phút này, Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình đều không ở đây. Diệp Lăng Phi nhìn vào đống quần áo trong tủ, trái lại không biết phải mặc bộ nào, đau đầu muốn chết. Quần áo đối với Diệp Lăng Phi mà nói, là một cờ chuyện rất phiền não. hắn nếu ăn mặc không ổn thì sẽ bị vợ mình trách móc. Do dự hồi lâu, cuối cùng hay lựa chọn một bộ âu phục bình thường nhất. Người ta thường nói âu phục đối với đàn ông là cách ăn mặc bình thường nhất, sẽ không khiến người khác có gì không ổn. Diệp Lăng Phi không biết chọn bộ nào, liền quyết định mặc âu phục luôn. Cà vạt thì hắn không đeo, những thứ như vậy để ở trên cổ rất không thoải mái, không thắt thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi mặc áo sơ mi vào, bắt đầu cài cúc. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, Diệp Lăng Phi quay đầu, đã nhìn thấy Tần Giao người mặc đồ ngủ đang đứng ở trước cửa phòng. Diệp Lăng Phi thấy là Tần Giao liền cười hỏi, em làm sao vậy, còn không đi thay quần áo đi, chẳng lẽ em không đói sao? Tần Giao đi tới, cô đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên vươn hai tay ra ôm Diệp Lăng Phi thật chặt. Mặt của cô dán sát vào lưng của Diệp Lăng Phi, thút thít khóc. Rốt cuộc em sao vậy? Sao lại khóc chứ? Diệp Lăng Phi quay người lại, nhìn về phía Tần Giao. Hắn đưa tay vuốt vuốt má Tần Giao, nói, Đình Đình bắt nạt em à? Tần Giao ôm eo Diệp Lăng Phi, cô lắc đầu, nói, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu biết em chắc chắn sẽ không trở về. Trên thế giới này em đã không còn người thân nào nữa, anh là người thân duy nhất của em. Nha đầu ngốc, em nói linh tinh gì vậy? Đình Đình cũng rất quan tâm đến em, còn có Hân Mính, tất cả mọi người đều quan tâm đến em đừng nghĩ lung tung nữa. Diệp Lăng Phi vuốt vuốt má Tần Giao, nói, trở về là tốt rồi, sau này em có thể sống ở chỗ này, dù sao tất cả mọi người đều ở thành phố Vọng Hải, có thể gặp mặt nhau. Thật là vui a, có phải vây hờ không? Không cần phải khóc nữa, nào, cười một cái anh em nào. Tần Giao lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Diệp Lăng Phi cười cười, đúng lúc đó, Tần Giao bỗng nhiên ghé môi tới hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai tay ôm eo Tần Giao, lùi về phía sau hai bước, đặt Tần Giao lên giường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1578, 1, cùng ăn cơm. 1, mới sáng sớm Chu Hân Mính đã ôm con gái bảo bối đến chỗ Bạch Tình Đình. Biệt thự Nam Sơn đối với Chu Hân Mính mà nói rất thân thuộc. Trước kia cô cũng ở chỗ này, sau đó mới chuyển sang khu biệt thự Dương Quang, cuối cùng mới đến chỗ ở bây giờ. Trở lại biệt thự Nam Sơn, phát hiện tất cả vẫn thân quen như vậy. Chu Hân Mính rất quen với hoàn cảnh ở chỗ này. Cô lái xe ngừng đã đến biệt thự môn khẩu. Chu Tiểu Linh bế Diệp Minh Đình, nói, chị, hình như là chúng ta đến hơi sớm đó. Không còn sớm đâu, chắc Tình Đình cũng đã dậy rồi. Chu Hân Minh dừng xe lại, nhận lấy Tiểu Minh Đình từ tay Chu Tiểu Linh. Chu Hân Minh ôm Tiểu Minh Đình đi vào trong nhà. Trương Vân ra đón, hiển nhiên cô không ngờ mới sáng sớm mà Chu Hân Minh sẽ đến đây. Vội vàng nói, Tình Đình vừa mới ngủ dậy thôi. Trương Vân và Bạch Tình Đình cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Lúc nói chuyện cũng tỏ ra gần gũi hơn trước kia. Chu Hân Mính gật đầu, nói, tôi chỉ sợ mình tới muộn, Tình Đình lại đi ra ngoài mất, cậu ấy vừa ngủ dậy là tốt rồi. Chu Hân Mính đi vào trong biệt thự, Bạch Tình Đình mặc đồ ngủ từ trên gác đi xuống, trước tiên ôm Tiểu Minh Đình, hôn một cái. Cô cũng đang mang thai, tình mẫu tử càng nồng hậu. Bạch Tình Đình quay sang phía Chu Hân Mính, cười nói, Hân Mính, sao cậu tới sớm vậy? Chẳng lẽ là ông xã nhờ cậu tới khuyên bảo mình về nhà sao? Chu Hân Mính cười nói, chuyện đó thì không thể nào. Ông xã còn nói muốn dọn đến đây ở. Sao lại nhờ mình đến khuyên bảo cậu về nhà chứ? Mình chỉ muốn tới thăm cậu một chút. Còn buổi chiều thì mình định đến cục cảnh sát. Nghỉ ngơi cũng đã lâu, mình có thể đi làm lại rồi. Nghe Chu Hân Mính nói như vậy, Bạch Tình Đình cười nói, vậy là tốt rồi. Mình chỉ sợ ông xã bảo cậu tới đây làm thuyết khách, mình không thể không nể mặt cậu được, như vậy thì mình cảm thấy khó xử lắm. Vu Tiểu Vũ và Đê. Đây cũng là suy nghĩ trong lòng Bạch Tình Đình, trong hoàn cảnh Diệp Lăng Phi không ở bên cạnh cô hy vọng mình có thêm vài người bạn. Vu Tiểu Vũ đi xuống dưới nhà, nhìn thấy Tiểu Minh Đình, Vu Tiểu Vũ không nhịn được muốn bế. Bộ dạng của Tiểu Minh Đình nhu thuận đáng yêu khiến người ta rất thích. Ai nhìn thấy cũng muốn bế. Ông xã thế nào rồi? Bạch Tình Đình khoác tay Chu Hân Mính ngồi xuống ghế xa trong phòng khách. Trong nội tâm Bạch Tình Đình, từ trước tới giờ Diệp Lăng Phi luôn là người quan trọng nhất. tuy hiện giờ cô không chung sống với Diệp Lăng Phi, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Bạch Tình Đình không nhớ nhung Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy, cô liền cười nói, Tình Đình, sao cậu lại hỏi về ông xã vậy? Nếu cậu nhớ ông xã thì chi bằng dọn về nhà đi. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói như vậy, cô nhìn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, lúc trước cậu còn nói không tới đây làm thuyết khách, sao bây giờ lại bảo mình dọn về vậy? Cậu khai báo thành thật đi, có phải là ông xã muốn cậu làm thuyết khách, đến đây thuyết phục mình về nhà không? Không phải vậy đâu, Chu Hân Minh nói với giọng nghiêm túc, Tình Đình, chẳng lẽ cậu cho rằng nếu mình làm thuyết khách thì mới sáng sớm ra đã đến đây sao? Mình có cần phải như vậy không? Mình đã nói với cậu ngay từ đầu rồi, hôm nay mình định đến cục cảnh sát, tiện thể qua đây thăm cậu trước, cũng không biết dạo này cậu sống như thế nào. Bạch Tình Đình nghe Chu Hân Minh nói như vậy xong, cô cẩn thận đánh giá Chu Hân Minh một lần, thấy Chu Hân Minh quả thực không giống như là đến thuyết phục mình, ngữ khí của Bạch Tình Đình có chút thất vọng. Cô nói, mình còn tưởng là ông xã nhờ cậu tới thuyết phục mình về chứ, xem ra mình lại phải thất vọng rồi, có lẽ trong lòng ông xã mình không quan trọng lắm. Hân Minh, so với mình cậu mới là người được ông xã quan tâm nhất đấy, bây giờ cậu đã có Tiểu Minh Đình, bất kể thế nào, ông xã đều thiên vị cho cậu, mà mình thì không thế được, ông xã. Bạch Tình Đình nói NH, bởi vì đới Vinh Cẩm, sáng hôm nay trên đường tới đấy Chu Hân Minh đã quyết định rồi, bất kể thế nào cũng nên nói với Bạch Tình Đình về chuyện đới Vinh Cẩm, dù sao chuyện đó đã qua rồi, Diệp Lăng Phi đã xử lý đới Vinh Cẩm xong, rốt cuộc Chu Hân Minh không cần lo lắng đới Vinh Cẩm nữa, bây giờ có nhắc đến đới Vinh Cẩm cũng không có vấn đề gì, đó là suy nghĩ trong lòng Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mở miệng ra nhắc đến đới Vinh Cẩm, mà Bạch Tình Đình cũng biết chuyện đới Vinh Cẩm như thế nào. Bây giờ nghe Chu Hân Minh nói tới đới Vinh Cẩm, Bạch Tình Đình cảm thấy căng thẳng, vội vàng hỏi, Hân Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại liên quan tới đới Vinh Cẩm? Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại tới. Chu Hân Minh nghĩ nghĩ một chút rồi nói, Tình Đình, có mấy lời mình không biết phải nói như thế nào mới phải, mình hỏi cậu. Trong lòng cậu rốt ông xã của chúng ta là người như thế nào? Chu Hân Minh hỏi như vậy khiến Bạch Tình Đình cảm thấy khó trả lời. Vừa rồi Bạch Tình Đình chỉ muốn biết chuyện Diệp Lăng Phi, không hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Chợt nghe Chu Hân Minh hỏi rốt cuộc trong lòng mình chồng mình là người thế nào? Ở trong lòng Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi là người đàn ông mà cô yêu nhất. Chỉ bằng điểm đó thôi là đủ rồi. Bạch Tình Đình đáp, Hân Minh, điều đó mà còn phải hỏi sao? Ông xã là người mình yêu nhất, mình không hỏi chuyện đó. Chu Hân Minh lắc đầu, nói, ý mình muốn hỏi cậu có cho rằng ông xã là một người không có trách nhiệm không? Tất nhiên không phải. Bạch Tình Đình không chút do dự, đáp. Tình Đình, cậu đã nói như vậy thì mình không cần phải lo lắng gì nữa. Để mình nói nhé, đêm qua đới Vinh Cẩm hẹn ông xã đi ra ngoài. Đới Vinh Cẩm dùng một số người để uy hiếp ông xã, chỉ là chuyện này cũng đã được giải quyết, đây chính là ta muốn điều mà mình muốn nói. Đêm qua mình muốn nói chuyện này với cậu, nhưng mà không thể nói được. Bây giờ mình đã nói xong rồi, mình chỉ muốn nói cho cậu biết, đêm qua ông xã vốn có thể không đi ra ngoài, nhưng ông xã vẫn quyết định đi gặp đới Vinh Cẩm, anh ấy không muốn để cậu bị thương tổn. Đồ ngốc, anh ta là một tên đại ngốc. Bạch Tình Đình nghe đến đó, không nhịn được thốt lên, biết rõ là rất nguy hiểm mà còn đi ra ngoài, mình phải gọi điện thoại mắng anh ta một trận. Chu Hân Minh cười nói, kỳ thật, Tình Đình, trong lòng cậu rất rõ ràng, hai chúng ta đều không rời xa ông xã, mà anh ấy cũng không rời xa chúng ta. Mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, nhưng mà mình muốn nhắc nhở cậu, những người đàn ông có trách nhiệm thật ra rất dễ đối phó. Chỉ cần khiến cho bọn họ nhận thức được trách nhiệm của mình là đủ rồi. Ông xã chính là người như vậy. Cậu tự hỏi lòng mình xem, cậu có thể rời xa anh ấy không? Tất nhiên là mình sẽ không rời xa anh ấy, nhưng mà mình cũng không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Hiện giờ mình vừa mới bắt đầu cuộc sống như vậy, nói thế nào cũng phải sống một thời gian đã. Bạch Tình Đình nói đến đây, lại bổ sung, Hân Minh, cậu phải biết rằng, mình làm như vậy cũng là vì muốn sau này ông xã sẽ càng thêm coi trọng mình hơn, mình sẽ không tùy tiện nhận thua như vậy đâu. Bạch Tình Đình nói giống như là một đứa bé vậy, điều đó khiến cho Chu Hân Minh nghe xong phải bật cười. Hiển nhiên Chu Hân Minh đã nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Tình Đình, cũng tin tưởng tâm ý của Bạch Tình Đình. Chu Hân Minh nói, Tình Đình, vì tốt cho ông xã, cậu cũng có thể quan tâm đến anh ấy nhiều hơn. Cứ không phải buông tay mặc kệ như vậy, cậu có thể không dọn về ở, nhưng điện thoại thì phải gọi, có thể giám sát anh ấy đấy. Bạch Tì, chương 1578, 2, cùng ăn cơm. 2, thật ra trong lòng Bạch Tình Đình cũng có suy nghĩ đến chuyện này, cho dù Chu Hân Minh không đề cập tới. Bạch Tình Đình cũng muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, chỉ là có đôi lúc, Bạch Tình Đình cố ý không gọi cho Diệp Lăng Phi, muốn khiến cho Diệp Lăng Phi coi trọng mình hơn. Nhưng tối hôm qua Diệp Lăng Phi vừa mới gặp chuyện như vậy, nói thế nào Bạch Tình Đình cũng phải gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi để hỏi thăm. Lúc Bạch Tình Đình gọi điện cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi đang cùng Tần Giao, Vu Đình Đình ở bên ngoài dùng bữa sáng. Nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi liền ra hiệu với hai cô gái ngồi cạnh, yêu cầu hai người không được lên tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Bà xã, nhớ anh rồi à? Diệp Lăng Phi tâm tình tốt, miệng cũng ngọt. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền bảo, ông xã, xem ra anh không có chuyện gì rồi, vừa nãy em còn lo lắng cho anh chứ. Em nghe Hân Minh nhắc đến Đới Vinh Cẩm, ông xã, tối hôm qua một anh đi ra ngoài một mình sao? Ừm, xem như thế đi, có thể nói là một mình anh, đám dã lang, dã thú chưa từng đến gần anh. Nói như vậy cũng xem như một người. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là bây giờ anh đang rất nhớ em. Bà xã, có muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm không? Em còn có việc, làm gì được rảnh rỗi như anh chứ. Ông xã, điện thoại di động của anh phải bật máy 24/24, lúc nào em cũng có thể gọi tới kiểm tra. Tuy em không ở cùng với anh, nhưng em là vợ anh, em sẽ gọi điện kiểm tra đột xuất đấy. Đơ ở cờ, điện thoại của anh sẽ bật máy 24/24, lúc nào cũng sẵn sàng chờ bà xã em kiểm tra. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, hôm nay em đi đâu? Công ty. Bạch Tình Đình nói, anh cho rằng em có thể đi đâu được chứ? Bây giờ em đã là phụ nữ mang thai rồi, chẳng lẽ còn có thể đi lung tung được ư? Đàn ông các anh thật hạnh phúc, không cần lo lắng những chuyện này, đều là phụ nữ bọn em chịu khổ. Anh cũng muốn giúp bà xã em lắm. Bà xã, có muốn anh giúp em một tay không vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình hừ lạnh, nói, anh lại định làm nhảm với em đấy à? Em thừa nhận em nói không lại anh, không nói với anh nữa à? Đúng rồi, tối nay đến nhà em ăn cơm, nhà em tổ chức một bữa cơm thân mật. Tất nhiên, nếu anh có việc thì không đến cũng được. Đến lúc đó em sẽ nói với cha là vì anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên không quan tâm đến em nữa, để xem lúc đó anh sẽ đối phó như thế nào. Bà xã, đừng như vậy mà, tối hôm nay anh nhất định sẽ đến. Diệp Lăng Phi vội vàng đồng ý, như vậy thì còn nghe được. Bạch Tình Đình cười nói, em chỉ hù dọa anh thôi, tuy anh có bồ bịch ở bên ngoài, nhưng mà em sẽ không nói cho cha em biết đâu. Như vậy thì mất mặt lắm, ngay cả ông xã của mình cũng không quản được. Anh nhớ đó, buổi tối không được phép đến muộn, 6 giờ có mặt ở nhà em. Anh đảm bảo sẽ không đến trễ. Diệp Lăng Phi vỗ ngực đảm bảo. Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười vui sướng. Vu Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười, cô cũng cười, nói, Diệp đại ca, nhất định là anh có chuyện vui gì đó. Em đoán thử xem. Diệp Lăng Phi hỏi. Em không đoán được. Vu Đình Đình nói. Diệp Lăng Phi cười cười. Nói. Đình Đình. Em thông minh như vậy sao lại không đoán được chứ. Là Tình Đình. Hiển nhiên cô ấy không giận anh. Anh đoán sáng hôm nay Hân Minh đã đến nói với Tình Đình chuyện tối ngày hôm tình rồi. Cũng không biết Hân Minh đã nói cái gì nữa. Cứ chờ Hân Minh về nhà rồi hỏi cho rõ xem. Vu Đình Đình cười. Giọng nói ngọt ngào của cô vang lên bên tai Diệp Lăng Phi. Em có thể đoán được rốt cuộc chị Hân Minh của em cái gì. Diệp đại ca, anh có muốn nghe không? Ừm, nói nghe một chút. Diệp Lăng Phi nói. Tất nhiên là nói tốt cho anh rồi. Vu Đình Đình cười hì hì, nói, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Diệp Lăng Phi cũng cười. Tần Giao ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe được Vu Đình Đình nói như vậy, Tần Giao cũng chen vào. Đình Đình, mình còn tưởng rằng cậu thật sự có thể đoán được chứ, hóa ra đó cũng là đoán à. Không có à, mình nói thật mà. Vu Đình Đình nói, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp đại ca, anh thấy có đúng không? Đúng vậy à. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vuốt vuốt mũi Đình Đình, nói, Đình Đình nói cái gì cũng đúng cả. Diệp Lăng Phi luôn luôn rất cưng chiều Vu Đình Đình, chuyện đó có liên quan đến việc Vu Đình Đình vốn là một cô bé rất nhu thuận, những cô gái cẩn thận biết săn sóc như vậy bất kỳ một người đàn ông nào cũng thích cả, ai mà chả muốn có một cô gái ngoan ngoãn biết chăm sóc người khác chứ. Diệp Lăng Phi tất nhiên là đặc biệt ưa thích Vu Đình Đình rồi. Diệp Lăng Phi cùng Vu Đình Đình, Tần Giao hai người dùng bữa sáng ở chỗ này. Theo kế hoạch của Diệp Lăng Phi, sau khi ăn sáng xong sẽ giúp Tần Giao bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố Vọng Hải. Vấn đề chỗ ở dễ giải quyết, có thể ở tạm biệt thự gần quảng trường Hải Tinh cùng Vu Đình Đình. Nếu tương lai Tần Giao muốn chuyển ra ngoài, đến lúc đó, hắn cũng có thể tìm kiếm một nơi ở thích hợp cho Tần Giao. Chuyện học tập của Tần Giao cũng là một vấn đề. Lúc trước Tần Giao rời trường học sang Anh Quốc, bây giờ muốn trở lại không thể không làm rất nhiều thủ tục. Tất nhiên, những chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không phải vấn đề gì to tá. Chỉ cần có tiền, chuyện gì mà không giải quyết được. Tần Giao cần phải có cuộc sống mới. Chỉ cần Tần Giao có thể quên những chuyện đã qua, như vậy là đủ rồi. Trong lòng Vu Đình Đình luôn coi Tần Giao là bạn tốt của cô. Tuy lúc trước Tần Giao đã từng muốn làm hại Vu Đình Đình, nhưng Vu Đình Đình lại không hề ghi hận Tần Giao. Tần Giao, chúng ta về xử lý chuyện nơi ở của em. Sau đó, chúng ta sẽ tính tiếp chuyện đi học. Chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Diệp Lăng Phi nói, sáng hôm nay chắc sẽ giải quyết xong những chuyện này thôi. À, Đình Đình, em cho gọi điện thoại Hiểu Uyển, hỏi thăm Hiểu Uyển xem lúc nào có thể trở về. Nếu để Tần Giao ở lại chỗ của em cũng cần thương lượng với Hiểu Uyển một chút. Nếu Hiểu Uyển mất hứng thích, chúng ta sẽ tìm chỗ khác cho Tần Giao. Diệp Lăng Phi muốn tôn trọng ý kiến của Đường Hiểu Uyển, ai biết Đường Hiểu Uyển có tức giận hay không. Tần Giao nghe đến đó, lập tức nói, không cần quá phiền toái như vậy đâu. Bây giờ em chưa dọn đến đó, em có thể tìm một căn nhà để trọ, phòng ở bây giờ. Tần Giao còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Chuyện này em không cần tranh luận với anh nữa. Tần Giao, bây giờ em đang ở thành phố Vọng Hải, ở đây tất cả đều phải nghe lời anh, em nên nhớ kỹ chuyện đó. Tần Giao nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên không nói gì nữa. Vu Đình Đình lấy điện thoại di động ra cho gọi điện thoại Đường Hiểu Uyển. Mấy ngày nay Đường Hiểu Uyển không có mặt ở thành phố Vọng Hải. Bây giờ cô bận trăm công nghìn việc. Đường Hiểu Uyển nhận được điện thoại của Vu Đình Đình, không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Nếu Diệp đại ca đã không có ý kiến, vậy cứ để cô ấy ở nhà đi. Dù sao chị và cô ấy không có vướng mắc gì, chị chỉ lo cho em thôi. Đình Đình, nếu em cảm thấy được thì chị cũng đồng ý. Sau khi Vu Đình Đình chuyển lời của Đường Hiểu Uyển cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Hiểu Uyển cũng nói có thể như vậy, xem, vẫn là Lý Khả Hân rất biết dạy bảo. Diệp Lăng Phi vừa mới nhắc đến Lý Khả Hân, đã nhìn thấy một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào trong nhà hàng. Người phụ nữ đó tay cầm điện thoại, đang trò chuyện, căn bản cũng không có để ý đến đám người Diệp Lăng Phi đan. Diệp Lăng Phi cười nói, đúng là vừa nói Tào Tháo sẽ đến, không ngờ đến chỗ này ăn cơm cũng có thể gặp được Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi về phía Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đang khiển trách người ở đầu dây bên kia. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Có chuyện đó mà cũng làm không xong. Tôi còn thuê mấy người làm gì? Cho mấy người thời gian một ngày, nhất định phải làm tốt cho tôi. Nếu không thì gửi đơn từ chức cho tôi đi. Lý Khả Hân đang đi, đột nhiên bị người ta chặn lại. Lý Khả Hân đang lúc khó chịu, cái này đột nhiên bị cản đường, Cô không khỏi tức giận, ngẩng đầu lên, quát, đi đường không có mắt à, anh. Sau khi Lý Khả Hân nhìn thấy là Diệp Lăng Phi đang chặn trước mặt cô, vẻ tức giận trên mặt Lý Khả Hân lập tức chuyển thành kinh ngạc, không nhịn được hỏi, sao anh lại ở đây? Anh ở đây chờ em. Diệp Lăng Phi cười cười, ôm eo Lý Khả Hân, nói, người đẹp, có muốn ăn cơm cùng anh không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1579, 1, không nhịn được. 1. Lý Khả Hân không ngờ lại đụng phải Diệp Lăng Phi ở chỗ này. Trước đó cô đang nổi giận với nhân viên của mình. Sau khi gặp Diệp Lăng Phi, sự bực tức của Lý Khả Hân lập tức biến mất. Cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, nói, miệng lưỡi ngọt nhì, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Trong lúc nói chuyện rốt cuộc Lý Khả Hân cũng nhìn thấy Vu Đình Đình cùng Tần Giao. Vu Đình Đình ở đây Lý Khả Hân không cảm thấy lạ, nhưng lúc cô nhìn thấy Tần Giao, Lý Khả Hân vẫn cảm thấy có chút bất ngờ. Lý Khả Hân cũng biết Tần Giao, trong trí nhớ của Lý Khả Hân, Tần Giao đã ra nước ngoài rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Nét mặt Lý Khả Hân biểu hiện ra nghi vấn trong lòng cô, những thứ đó đều bị Diệp Lăng Phi nhìn thấu. Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân đi đến chỗ ngồi, rất phong độ mà mời Lý Khả Hân ngồi xuống. Diệp Lăng Phi cười nói, Khả Hân, có phải là em đang cảm thấy là không biết sao Tần Giao lại ở chỗ này, đúng không? Anh biết rõ mà còn hỏi. Lý Khả Hân nói, có phải anh muốn giải thích với em khôn? Lý Khả Hân gọi một cốc sữa và một cái hamburger. Diệp Lăng Phi nhìn sữa và bánh để trước mặt Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, những thứ này chẳng có dinh dưỡng gì đâu, có lẽ em nên ăn những món bổ dưỡng thì hơn. Anh cho rằng em rảnh rỗi như anh à, suốt ngày em bận bịu đầu tắt mặt tối, bữa sáng cũng phải qua loa cho xong, quy mô của công ty càng lớn thì lại càng nhiều chuyện. À, em nghĩ đến một chuyện, lần trước anh và bà xã anh xảy ra mâu thuẫn rốt cuộc giải quyết sao rồi? Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nhắc đến chuyện đó, hắn cười nói, Khả Hân, sao em lại hỏi chuyện này vậy? Chẳng lẽ em muốn biết tiến triển mới nhất của bọn anh sao? Em quan tâm một chút cũng không được à? Lý Khả Hân cắn một miếng hamburger, nói, em nói trước với anh nhé, tuần sau thành phố sẽ tổ chức hội nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, em cũng tham gia, nghe nói bà xã anh cũng tham gia. Nếu hai bọn em ở gần nhau em sẽ nể mặt cô ấy, nhưng nếu như cô ấy không nể nang thì em cũng không cho cô ấy mặt mũi đâu. Anh nói trước với bà xã nhà mình, đừng để đến lúc đó lại nói em nhỏ nhen không nể mặt cô ấy. Ai ra, Lý đại tổng giám đốc của chúng ta nói chuyện lúc nào cũng thẳng thắn như vậy. Diệp Lăng Phi trực tiếp vào trong váy Lý Khả Hân bóp mông cô một cái, nói, hai em đừng làm loạn nữa, không thể yên tĩnh một chút sao? Không phải là em muốn gây sự, em chỉ muốn nhắc nhở cô ấy mà thôi. Lý Khả Hân uốn éo người, trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, đừng tưởng rằng em dễ bắt nạt. Được rồi, đừng nóng giận, chuyện này anh sẽ nói với Tình Đình. Diệp Lăng Phi biết rõ tính cách của Lý Khả Hân, nếu thật sự gây chuyện với Lý Khả Hân cũng sẽ không nể nang gì phản kích lại. Tính cách Lý Khả Hân luôn là như thế. Cho dù là Diệp Lăng Phi muốn nói Lý Khả Hân cũng không chịu nghe. Diệp Lăng Phi định thương lượng với Lý Khả Hân một chút, không thể thật để Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình phát sinh mâu thuẫn được. Vào lúc này, điều mà Diệp Lăng Phi cần phải làm là dập lửa, không thể để cho Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình chọc giận nhau được. Nhưng loại chuyện này nói thì dễ làm mới khó, nhất là tính tình của Lý Khả Hân vốn luôn như vậy. Khả Hân, chúng ta ăn cơm trước đã. Diệp Lăng Phi quyết định tạm gác chuyện của Vu Đình Đình và Tần Giao sang một bên. Dù sao chuyện Đới Vinh Cẩm cũng đã được giải quyết. Việc của Tần Giao ở đây cũng không cần Diệp Lăng Phi ra mặt. Diệp Lăng Phi cảm thấy tốt hơn hết là làm công tác tư tưởng với Lý Khả Hân trước. Vu Đình Đình nhìn ra tâm tư của Diệp Lăng Phi. Trong số những cô gái ở đấy, Vu Đình Đình là người khéo hiểu lòng người khác, luôn có thể nhìn thấu tâm tư của Diệp Lăng Phi. Không cần Diệp Lăng Phi phải phiền não về mình, những cô gái như Vu Đình Đình ở bất cứ đâu cũng là mẫu người được người ta yêu thích. Diệp đại ca, em và Tần Giao về trước, bọn em còn có việc khác phải làm. Trong lúc Vu Đình Đình còn đưa tay xuống dưới gầm bàn kéo kéo Tần Giao, ý bảo Tần Giao không nên ở lại chỗ này. Tần Giao cũng biết ý, nói, đúng vậy, bọn em còn có chuyện, xin phép về trước. Được rồi, hai em đi đường cẩn thận một chút. Giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ làm thế nào để Lý Khả Hân nguôi giận. Hắn hiểu rất rõ tính tình của Lý Khả Hân. Nếu Lý Khả Hân thực sự tức giận, chuyện gì cô cũng có thể làm ra được. Diệp Lăng Phi chờ cho Tần Giao và Vu Đình Đình hai người rời khỏi chỗ này. Hắn cười nói, Khả Hân, em đừng tức giận. Bây giờ em đã là bà chủ của một công ty lớn rồi, nhất định phải có khí phách. Có phải vậy không? Diệp Lăng Phi, chuyện đó không đúng đâu. Hình như hiện giờ em mới là kẻ yếu thế chứ. Có lẽ anh nên bảo bà xã của anh ra oai với em mới phải chứ. Lý Khả Hân rất không khách khí, nói, anh vốn luôn thiên vị cho vợ anh như vậy mà, không cần phải nói chuyện với em nữa, em còn có việc phải đi trước. Lý Khả Hân nở